Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1561 thử xem, 3, lúc trước, chúng ta đi tới rừng nhiệt đới Nam Mỹ, cùng Xích đối chiến, ta trở về bị thương rất nghiêm trọng, không gian ý thức của ta xảy ra vấn đề. Nói một cách đơn giản, chính là sụp đổ. 17 vết nứt đã bị nứt ra. Sau đó, ta đã phải nghĩ rất nhiều cách để tìm giải pháp. Ta chiếm được năng lực đặc thù chính là tiến hành tương tác tinh thần lực cùng người có năng lực, mà mỗi lần tiến hành tương tác tinh thần lực cùng một người có năng lực, liền có thể khép lại một vết nứt của ta. Nói khép lại cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói, là tạo thành một lớp màng ở trên vết nứt, ngăn cản tinh thần lực tiết ra ngoài, giúp cho không gian ý thức có thể khôi phục vận chuyển, sau đó chậm rãi tự dung hợp, tự khép lại. Quá trình này, bởi vì có 17 vết nứt, vậy nên cần thực hiện 17 lần tương tác. Mèo xám, lão tưởng, thuyền trưởng, thái dương chi tử, lôi điện tướng quân, kim cương Lilian, lão quách, tứ tiểu thư, người phụ nữ trung niên thanh vân môn, ngô thao thao thanh vân môn, thiết trụ, nhị nha, tam bàn tử, Satoshi Sayo, tôn khả khả, tra vượng ở Thái Lan. Tổng cộng đã tiến hành 16 lần tương tác tinh thần lực, sửa chữa 16 vết nứt. Nhưng cho đến nay, Trần Nặc vẫn còn ở 16. 17, không phải là hắn ta không muốn hoàn thiện bản thân, mà là sau một cuộc trò chuyện trước đó với Siết, Trần Nặc lo lắng rằng 17 có thể sinh ra kết quả khủng khiếp không thể đoán trước. Theo lời của Siết, hắn đã chờ đợi sự trưởng thành của Trần Nặc, và sau khi trưởng thành là có thể được gặt hái. Điều gì sẽ xảy ra nếu 17 có nghĩa là trưởng thành? Điều đó đồng nghĩa phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của Siết. Cho nên từ trước đến nay Trần Nặc đều đem tiến độ vá lại vết nứt trong không gian ý thức, kẹt ở 16, 17. Đêm nay, vì thu được tình báo từ thiếu niên sát thủ kia, Trần Nặc liền dùng tinh thần lực tìm kiếm không gian ý thức của đối phương, đơn giản mà nói, là tương tự như tương tác, nhưng cũng không phải tương tác. Tác dụng tương tác là có thể tiến vào mộng cảnh của đối phương, hoặc là tiến vào sâu trong ý thức không gian, sau đó giao hòa cùng tinh thần lực của đối phương. Về phần rình mò, cũng chỉ là một tác dụng phụ mà thôi. Trần Nặc chỉ tiến hành theo dõi, cũng không có thật sự hoàn thành tương tác tinh thần lực. Sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Một trong 16 vết nứt đã được chữa lành của mình đã bị thay thế. Biến hóa này đã khiến cho Trần Nặc phải hoảng sợ. Chuyện hắn vốn sợ nhất là lúc rình mò không gian ý thức sát thủ thiếu niên này sẽ hoàn thành 17, dẫn đến hậu quả bất trắc. Bây giờ có vẻ như phương pháp sửa chữa các vết nứt vẫn chưa hoàn thành. Nhưng lại ngoài ý muốn hấp thu tinh thần lực bản nguyên của đối phương, thay thế một lớp màng lúc trước. Chuyện này thật khó hiểu, Trần Nặc lẳng lặng nói xong những lời này. Lộc Tế Tế lắng nghe rất cẩn thận, sau đó, nữ hoàng đưa ra câu hỏi đầu tiên. Nếu nó vẫn tiếp tục ở mức 16, 17, sẽ ảnh hưởng nhiều đến ngươi sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cơ bản mà nói vấn đề không lớn, chỉ là thực lực có thể yếu hơn hoàn toàn một chút. Nhưng bình thường sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là trong không gian ý thức còn lại một vết nứt cuối cùng, sẽ làm cho không gian ý thức vận chuyển không được lưu loát mượt mà, đồng thời mỗi khắc, đều sẽ có một tia tinh thần lực sẽ tiết ra ngoài, ta chỉ có thể mỗi thời mỗi khắc đều phải điều động tinh thần lực tạm thời ngăn chặn khe nứt kia, tương đương với việc cho dù ta ăn cơm ngủ nghỉ, làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể nghỉ ngơi, đều phải phân ra một tia ý thức, thời thời khắc khắc rèn luyện tinh thần lực của mình, thời gian dài. Ta ngược lại cảm thấy lực khống chế tinh thần lực của mình ngược lại có chút tiến bộ. Chung quy vẫn sẽ có một chút phiền phức như vậy, dù sao mỗi thời mỗi khắc đều phải phân tâm làm một việc khác. Nhưng thời gian dài, cũng đã quen. Lộc Tế Tế gật đầu cẩn thận, sau đó hỏi, như vậy. 17, ngươi đã tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào chưa? Hẳn là một thể hoàn chỉnh nào đó. Trần Nặc nhíu mày nói, nhưng mà ta nghĩ nó có thể sẽ có một chút mâu thuẫn, bởi vì, dù cường đại như thế nào, cũng có thể hơn được trạng thái kiếp trước của ta, sinh mệnh bốn chiều sao. Ngươi bây giờ là 16, 17, đã là mạnh nhất nhân loại rồi. Đây là điểm ta cảm thấy rất kỳ quái. Trần Nặc thở dài, chỗ này ta vẫn chưa hiểu rõ. Cái gì? Trần Nặc nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lộc Tế Tế, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, kỳ thật, nghiêm khắc mà nói. Cảnh giới chưởng khống giả của ta xảy ra vấn đề. À. Trần Nặc nghiêm túc gật đầu. Về cảnh giới mà nói, từ sau lần đại thương kia, Trần Nặc liền ngã xuống khỏi cảnh giới chưởng khống giả, biểu hiện trực tiếp nhất là sự thay đổi của hắn đối với khả năng kiểm soát. Nhưng sự kỳ lạ là kỳ lạ ở đây. Với quá trình từ 1, 17 đến 16, 17, sức mạnh của Trần Nặc lần lượt được bù đắp, sửa chữa và tiến bộ, nhưng cảnh giới lại xuất hiện một vấn đề. Chương 1562 thử xem, 4, ta có thể cảm giác được hiện tại ta rất cường đại, lần đó đi tới Nam Cực mạo hiểm, đại khái ta liền tính ra được đẳng cấp thực lực của ta. Ta đã so sánh với Vu Sư, ta ở trạng thái 16, 17, về cơ bản có thể đối đầu với Vu Sư. Kiếp trước khi não ta còn chưa mắc bệnh, cũng chính là trạng thái này. Trên thực lực, ta gặp phải chưởng khống giả khác, đều hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí trên sức chiến đấu tuyệt đối, ta có thể mạnh mẽ nghiền ép một ít chưởng khống giả trung cấp. Tỷ như, Lôi Điện Tướng Quân trước khi bị đoạt xá, nếu cưỡng ép chiến đấu mà nói, Lôi Điện Tướng Quân không phải là đối thủ của ta. Cho dù có cùng loại chưởng khống giả cao cấp đứng đầu như ngươi và Vu Sư quyết đấu mà nói, ta cũng có thể không phân cao thấp. Mọi thứ, nhìn như không có gì phân biệt được. Trần Nặc nói xong, lại chỉ vào đầu mình, nhưng mà, bởi vì còn có một vết nứt tồn tại. Vết nứt này, giống như một cái động. Động. Vâng, một cái động, bản thân ta biết rất rõ rằng không gian ý thức của ta hoạt động, bởi vì sự tồn tại của động này, không hoàn hảo, có khiếm khuyết. Loại không hoàn mỹ cùng khuyết điểm này, có thể cấp độ chưởng khống giả không cách nào phát hiện, cũng không cách nào lợi dụng, nhưng... Ta rất rõ ràng, nếu như ta đối mặt với Sith, đối phương có thể dễ dàng nắm bắt được lỗ hổng này của ta, sau đó. Nói như thế này đi, ta có thể đối mặt với ngươi, đối mặt với Vu Sư, thực lực ta không hề kém chút nào. Nhưng nếu ta phải đối mặt với Sith, vậy thì, một khi ta chiến đấu, ta có thể sẽ sụp đổ nhanh hơn các ngươi. Có lẽ Sith đối phó với ngươi hay đối phó với Vu Sư, cần 10 chiêu 8 chiêu. Nhưng đối phó với ta, có thể chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Bởi vì lỗ hổng của ta, các ngươi không lợi dụng được, nhưng đối với Sith, đây là một điểm yếu rất rõ ràng. Ta có lỗ hổng này, vậy nên ta sẽ không bao giờ có thể chống lại được hạt giống. Lộc Tế Tế lắng nghe rồi nhíu mày, chờ một chút, chồng, hạt giống mà ngươi nói có nghĩa là tất cả các hạt giống, hay là, đặc biệt một mình Sith? Ta đang nói là Sith. Trần Nặc nghiêm túc giải thích, ta đã từng giao thủ với Kami Sachiro ở Nam Cực. Đã chơi hạt giống thứ tư trong không gian sao chép từ giấc mơ. Cả hai đều không thể lợi dụng lỗ hổng của ta, nhưng Sith. Ta luôn có loại cảm giác, chỉ cần một khi động thủ, một ngón tay của hắn cũng có thể dễ dàng ấn chết ta. Cho nên, lỗ hổng này, không phải là yếu điểm thông thường. Nó là yếu điểm độc quyền của người được chọn đối với hạt giống của mình. Lộc Tế Tế hỏi, có phải ý này không? Đúng vậy. Trần Nặc thở dài, ta cũng nghĩ rằng, có lẽ ta đến 17, 17 là có thể chống lại Sith, nhưng ta biết rất rõ, không thể. Ngay cả khi ta trở thành 17, 17 hoàn toàn, ta vẫn không phải là đối thủ của Sith. Thậm chí, Sith còn mong chờ ta trở thành 17, 17, nhưng không biết tại sao, hắn ta vẫn không ép buộc ta. Nếu ngươi hoàn thiện, ngươi cảm thấy đại khái ngươi sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Lộc Tế Tế hỏi câu hỏi này một cách tò mò. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời, tính theo tính toán từ 1, 17 đến 16, 17, tổng sức mạnh mỗi lần vá các vết nứt mang lại. 17, 17 của ta, sẽ cường đại hơn một chút so với hiện tại, đại khái trình độ thực lực hẳn sẽ cao hơn ngươi hoặc là Vu Sư. Nhưng vẫn thấp hơn so với các hạt giống khác. Đây là ước tính trước đây của ta, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Bởi vì ta đã phát hiện ra. Một khi một trong những lớp màng của ta, được thay thế để được tốt hơn, thực lực của ta cũng sẽ được tăng cường. Trần Nặc chỉ vào thiếu niên nằm trên mặt đất trong phòng. Đêm nay, sau khi ta ngoại ý muốn thay thế một lớp màng trong đó thành tinh thần lực của hắn, thực lực của ta liền trở nên mạnh hơn một chút, đại khái tăng lên bao nhiêu? Đại khái? Trần Nặc suy nghĩ một chút, phương diện lượng cấp tinh thần lực, bởi vì mật độ dung hợp của không gian ý thức. Dẫn đến hiệu suất vận chuyển và sinh sôi của tinh thần lực tăng lên, tinh thần lực của ta đại khái tăng lên khoảng 1%. Mà đối với tinh thần lực cảm ứng cùng mức độ khống chế, không có biện pháp định lượng, ta chỉ có thể nói, năng lực cảm ứng tăng lên một ít. Nhưng cụ thể thì không có cách nào để giải thích chi tiết, Lộc Tế Tế gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu được. Tinh thần lực cường đại, thể hiện ở lượng cấp và năng lực cảm ứng khống chế. Mà vế sau càng quan trọng hơn vế trước. lượng cấp tinh thần lực tất nhiên là trọng yếu, nhưng năng lực cảm ứng và khống chế mới là mấu chốt để chiến thắng. Chỉ khi cái sau hòa, hai đối thủ mới so đấu cái trước. Mà một khi cái sau có cao thấp mà nói, như vậy đa phần cái trước chỉ là thứ yếu. Nói như vậy đi, nếu như nói Lộc Tế Tế Tế cùng Vu Sư so đấu, cả hai ở cùng cấp độ về lực lượng tinh thần và khả năng kiểm soát. Như vậy, nếu lượng tinh thần lực của Lộc Tế Tế cao hơn Vu Sư một chút, cô có thể chiếm ưu thế dưới cục diện đối kháng với Vu Sư. Nhưng mà, nếu như cấp độ cảm ứng cùng khống chế càng mạnh, cho dù chỉ là mạnh hơn một chút, Lộc Tế Tế có thể làm cho Vu Sư ôm đầu chuột chạy. Chương 1563 thử xem, 5, 1, 17 bị thay thế, thuộc về kẻ có năng lực mà lúc ta đi Thái Lan xử lý việc, tên kia tên là Tra Vượng, biệt danh Chuột. Lộc Tế Tế gật đầu, hình như ta đã nghe nói qua tên này, nhưng hình như thực lực rất bình thường a. Quả thật rất bình thường, nhưng hắn là người có năng lực tinh thần lực hiếm thấy. Trần Nặc gật đầu, mà trong chuyện này, điều khiến ta chú ý nhất chính là, người bị thay thế, thuộc về bản nguyên tinh thần lực của Tra Vượng. Là một trong 16 vết nứt, yếu nhất. Người yếu nhất, Lộc Tế Tế nhíu mày. Trần Nặc nhanh chóng liệt kê danh sách 16 người đã tương tác trong quá trình tu bổ. Mạnh nhất không nghi ngờ gì, là mèo xám, con mèo lười bí ẩn, mặc dù không bao giờ nghiêm túc ra tay, nhưng không có gì bất ngờ, nó vẫn là hạt giống. Vậy nên, nó được liệt vào kẻ mạnh nhất, không có gì đáng nghi ngờ. Tiếp theo là Thái Dương Chi Tử và Kim Cương Lilian. Cùng lôi điện tướng quân trước khi bị đoạt xá. Ba người này đều là trưởng khống giả. Lần thứ hai chính là người phụ nữ trung niên kia, lão bà của đại sư huynh thần côn Ngô Thao Thao. Sau đó là ông chủ Quách, và thuyền trưởng kế tiếp là lão bà của ông chủ Quách Tứ Tiểu Thư, Satoshi Sayo, cùng với Ngô Thao Thao của Thanh Vân Môn, đại đồ đệ Thiết Trụ, nhị đồ đệ Tư Đồ Bắc Huyền. Ba người yếu nhất. Một người là Chuột Tra Vượng, một người là tam đồ đệ của Thanh Vân Môn ngoại hiệu Tam Bàn Tử. Và Tôn Khả Khả, loại tinh thần lực tương tác này, hấp thu tinh thần lực bản nguyên của đối phương để tu bổ khe nứt không gian ý thức của ta, mỗi một lần đều có thể tạo ra được hiệu quả hai bên bổ sung lẫn nhau, cũng nói, thực lực của ta được tăng cường, mà thực lực của một phương cũng sẽ được bị động tăng cường, tỉ như ông chủ Quách cùng thuyền trưởng, nguyên bản chỉ là cấp bậc kẻ phá hoại, sau khi bị ta tương tác, hiện tại thực lực đã đứng ở đỉnh cấp bậc kẻ phá hoại, sờ tới trần nhà cấp bậc kẻ phá hoại. Bước tiếp theo nếu tiếp tục tăng cường, chính là đột phá trưởng khống giả. Đây là lợi ích cho bên thụ động. Trần Nặc nói xong, Lộc Tế Tế nhíu mày nói, còn gì nữa không, giữa ngươi và bị động, có bất kỳ mối quan hệ nào khác không? Hiện tại xem ra thì không có. Được biết, chỉ có sức mạnh tăng lên. Trần Nặc lắc đầu nói, loại này thiết lập quan hệ giữa hai người, đồng thời còn có thể bổ sung thực lực. Đôi mắt của Lộc Tế Tế sáng lên. Nó giống như mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn a. Trần Nặc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn. Giữa hạt giống và người chọn chỉ có thể đơn phương tăng lợi, có nghĩa là, sức mạnh của người chọn tăng lên, sẽ được phản hồi cho hạt giống. Thế nhưng thực lực của hạt giống tăng cường, cũng không thể bổ sung cho người được chọn. Nhưng quan hệ của ta với 16 người này lại cùng nhau tăng cường, cho nên càng giống như. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, sau đó, cô chậm rãi nói ra đáp án, rất giống. Mẫu thể. Hai vợ chồng nói đến đây, đều trầm mặt xuống, trong ánh mắt hai người, đều có một ít thứ phức tạp nói không rõ. Một lát sau, Lộc Tế Tế miễn cưỡng cười nói, kỳ thật. Cũng không phải là không thể hiểu được, dù sao kiếp trước ngươi đã tiến hóa thành công, đã nhảy ra khỏi ba chiều, tiến vào bốn chiều, lý luận mà nói. Đẳng cấp của ngươi thậm chí cao hơn so với mẫu thể, cho nên có thể làm được loại mức độ này cũng không tính là kỳ quái đi. Trần Nặc thở dài. Cho nên, kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại cũng là một cơ hội, không phải sao? Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc, ta biết ngươi đang nghĩ gì, Trần Nặc. Ngươi phát hiện biện pháp này có thể tăng cường thực lực, ngươi nghĩ sử dụng nó để chống lại Siết. Đúng vậy, Trần Nặc gật đầu thừa nhận. Vấn đề không thể giải quyết của Trần Nặc là không thể chống lại Siết. Đánh không lại chính là đánh không lại, không thể đánh bại Siết, vì vậy Siết sẽ giết chết những hạt giống khác tương đương với việc giết Lộc Tế Tế. Mà Trần Nặc tính toán qua, dựa theo trạng thái lúc trước, cho dù mình có hoàn thiện 17, cũng không phải là hoàng thủ của Siết, nhưng hiện tại dưới tình huống 16, 17, vẫn có thể tăng lên thực lực, vậy có những bài viết để làm. đem một con chuột tra vượng thay thế thành sát thủ thiếu niên kia, thực lực của thiếu niên sát thủ mạnh hơn tra vượng một chút, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Không mạnh hơn nhiều, cho nên. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó được thay thế bằng một chưởng khống giả? Ví dụ, thay thế bằng Lộc Tế Tế. Như vậy, thực lực của Trần Nặc sẽ tăng lên bao nhiêu? Về mặt lý thuyết, 16 vết nứt được vá hiện nay hay còn gọi là người điền vào chỗ trống, sức mạnh khác nhau, yếu nhất như chuột tra vượng, ví dụ như Tôn Khả Khả, ví dụ như mấy đứa nhỏ của Thanh Vân Môn, đều chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cấp bậc của người có năng lực, trong thế giới ngầm, về cơ bản đồng nghĩa với kẻ yếu. Nếu như tất cả đổi thành chưởng khống giả thì sao? Cùng là 16, 17, nếu như là 16 chưởng khống giả mà nói, như vậy cho dù là Trần Nặc 16, 17, thực lực sẽ cường đại đến mức nào? Như vậy tiến thêm một bước, nếu như dưới tình huống toàn bộ thành viên điền vào chỗ trống đều là chưởng khống giả thậm chí còn cộng thêm mấy hạt giống. 17, 17 Trần Nặc thể hoàn thiện, sẽ cường đại đến trình độ nào? Đến lúc đó, có thể chống lại Xích hay không? Người đêm nay, sau khi thay thế một vết nứt, bản thân ngươi có cảm giác xấu hay không, có gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho bản thân không? Lộc Tế Tế cẩn thận hỏi. Trước mắt xem ra không có, biến hóa duy nhất là thực lực có một chút tăng cường. Trần Nặc thành thành thật thật trả lời. Đôi mắt của Lộc Tế Tế sáng lên, vậy còn chờ gì nữa? Thử nó. Ngươi tương tác với ta đầu tiên. Những suy nghĩ của Lộc Tế Tế là rất rõ ràng. Mình là người mạnh nhất trong nhân loại. Chỉ đứng sau bốn hạt giống trên thế giới. Lấy chính mình, thay thế người điền vào chỗ trống yếu nhất trong vết nứt của Trần Nặc. Như vậy thực lực mang đến cho Trần Nặc tăng lên, khẳng định là có lợi nhất, biên độ cũng là lớn nhất. Lại không có chuyện xấu, tại sao không làm? Vậy cứ thử đi, Lộc Tế Tế hỏi với một tia tò mò, bây giờ trong số 16 vết nứt, những người còn lại, yếu nhất, là ai? Sắc mặt Trần Nặc có chút xấu hổ, Tôn Khả Khả. Chương 1564 chưởng khống giả, ngươi sợ sao? Một, cái này có chút xấu hổ. Sau khi nói ra tên Tôn Khả Khả, Trần Nặc và Lộc Tế Tế đều lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Chuyện này, cũng không phải đơn thuần đem một người điền vào chỗ trống yếu nhất đổi thành người điền vào chỗ trống mạnh nhất, mà là, diễn biến thành, trong không gian ý thức của Trần Nặc, đem bộ phận Tôn Khả Khả chiếm cứ, thay đổi thành Lộc Tế Tế. Chủ đề này, có một chút nhạy cảm a. Chỗ xấu hổ của Trần Nặc chính là, cách làm như vậy, có thể có chút quá vô tình hay không? Mà Lộc Tế Tế suy nghĩ chính là, ta đưa ra yêu cầu như vậy, nếu hắn ta làm như vậy, có thể có vẻ giống như ta có chút quá đuổi tận giết tuyệt hay không? Sau khi hai người trầm mặc trong chốc lát, trong lòng Trần Nặc khẽ động, nghĩ ra một chủ ý, thật ra, còn có một biện pháp, có thể xác nhận thử, loại thay đổi người điền vào chỗ trống mạnh hơn này. Cách làm này rốt cuộc có thể mang đến cho ta thực lực tăng cường hay không? Ngươi nói xem, Lộc Tế Tế tự tiếu phi tiếu. Trần Nặc dùng ánh mắt liếc nhìn sát thủ thiếu niên còn đang ở trên mặt đất trong phòng, ta vốn định giết chết hắn chôn vùi, nhưng... Sau đó hắn trở thành người điền vào chỗ trống của ta, ngược lại có chút không tiện động thủ làm thịt hắn, cho nên mới mang người trở về. Dừng một chút, Trần Nặc mới tiếp tục, ý ta là, bây giờ ta là 16, 17... Trong đó cái tên này chiếm một phần. Mà hắn thật ra cũng tương đối yếu, nếu ngươi muốn kiểm tra. Có thể đưa hắn ta ra khỏi không gian ý thức của ta đầu tiên, và sau đó ta trở thành 15, 17. Sau đó tương tác với ngươi để trở thành 16, 17. Như vậy, đồng dạng cũng là 16, 17, khác biệt duy nhất chính là thiếu niên sát thủ này cùng ngươi, như vậy có thể trực quan cảm nhận được thực lực của ta mạnh yếu biến hóa. Lộc Tế Tế gật đầu, có đạo lý. Nhưng ngươi thực sự làm điều này không vì bất cứ lý do nào khác sao? Trần Nặc thở dài, lắc đầu nói, ta quả thật có chút tư tâm. Nhưng đó không phải là loại ngươi nghĩ, biểu tình trên mặt Lộc Tế Tế kỳ quái, ngươi trước tiên nói thử xem, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ không đánh ngươi. Trần Tiểu Cẩu vội vàng hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, ngươi xem. Dừng lại, Lộc Tế Tế nhướng mày, mỗi lần ngươi dùng câu này bắt đầu, kế tiếp đều là lời nói ma quỷ. Lần này là tiếng người, Trần Nặc vội vàng cam đoan, sau đó mới tiếp tục nói, Tôn Khả Khả sau khi trở thành người điền vào chỗ trống của ta, được gia trì năng lực học tập hiện tại của cô ấy, thành tựu, tinh thần lực tăng trưởng, đều mang đến cho cô ấy chỗ tốt rất lớn. Từ một cặn bã trở thành học bá, cũng thi đậu vào trường tốt, sau này cũng có thể có được cuộc sống tương đối tốt, Nhưng ta hoài nghi, một khi xóa bỏ quan hệ tương tác của cô ấy từ chỗ ta, có thể năng lực gia tăng cùng thành tựu mà cô ấy đạt được cũng bởi vậy mà theo đó biến mất. Nói cách khác, từ một học bá tinh thần lực phát triển, một lần nữa trở về học sinh bình thường. Ta. Ngươi biết mà, ta vẫn luôn có lỗi với cô ấy, ta không muốn cô ấy bị mất đi nhưng lợi ích như vậy, cho nên. Lộc Tế Tế thở dài. Trần Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy nắm đấm siết chặt của Lộc Tế Tế buông lỏng. Vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi thử xem, tinh thần lực của thiếu niên sát thủ tương tác, chiếm cứ khe nước trong không gian ý thức kia, Trần Nặc rất nhanh liền thông qua nội thị của không gian ý thức tiến hành định vị, và rồi. Hắn ta chưa từng thử trạng thái 16, 17 này có thể xóa bỏ một phần của nó hay không. Tuy nhiên, chuyện phá hủy vẫn luôn dễ dàng hơn nhiều so với xây dựng. Trần Nặc thử dùng tinh thần lực một lần nữa xé rách vết nứt thuộc về thiếu niên sát thủ lấp đầy chỗ trống. Nó sẽ có hiệu lực sớm thôi, bộ phận dung hợp màng mỏng bị hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ xé rách ra, bộ phận vốn dung hợp bắt đầu tán loạn. Trần Nặc có thể rõ ràng nhận thấy không gian ý thức vận chuyển xuất hiện một tia trì trệ, tinh thần lực sinh sôi nảy nở vận chuyển chậm rãi cùng trì trệ hơn một chút so với trước kia, loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng đối với Trần Nặc mà nói vẫn có thể nhạy cảm giác được. Rất nhanh, vết nứt này một lần nữa bị xé ra, bộ phận lấp đầy chỗ trống của thiếu niên sát thủ, sau khi lớp màng mỏng bị xé rách, tinh thần lực bị vết nứt kia rò rỉ ra ngoài giống như cát tán loạn, Trần Nặc cảm giác được trong không gian ý thức bị rò rỉ nghiêm trọng hơn một chút, hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh thần lực để lần nữa lấp đầy lỗ hổng này. Nhưng mà tinh thần lực của mình lấp đầy, chẳng khác nào không ngừng tiêu hao, mà dưới sự quan sát tinh tế của Lộc Tế Tế, cô đã dùng tinh thần lực cẩn thận cảm ứng được biến hóa của Trần Nặc. Ngươi! Khí thế dường như yếu đi. Ngươi có thể cảm giác được. Trần Nặc lau mồ hôi trên trán, nhíu mày nói, hình như là yếu đi một chút, thực lực của ngươi giảm xuống một chút, ta có thể cảm giác được, chỉ là rốt cuộc giảm xuống bao nhiêu, còn không có cảm giác trực quan, nếu không chúng ta. Có phải ngươi chỉ muốn tìm cớ đánh ta hay không? Trần Nặc trợn trắng mắt, chương 1565 chưởng khống giả. Ngươi sợ sao? Hai, hắn ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận khống chế không gian ý thức bắt đầu vận chuyển, tinh thần lực sinh sôi nảy nở, sau đó phóng thích ra các loại năng lực niệm lực. Sau khi làm mấy bài kiểm tra, Trần Nặc thở dài. Quả thật trở nên yếu hơn, so với trình độ vừa rồi của ta, tổng thể mà nói, thực lực giảm xuống một chút, thực lực của ta bây giờ, đại khái hạ xuống trình độ bình thường trong chưởng khống giả, thậm chí còn thấp hơn một chút. Đại khái cũng chính là trình độ sau vừa mới vượt qua ngưỡng cửa chưởng khống giả, mạnh hơn được một chút. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm Trần Nặc, chậm rãi rút tinh thần lực bao phủ trên người Trần Nặc trở về, gật đầu nói, đúng là yếu hơn vừa rồi một chút, tốt hơn một chút. Trần Nặc 15, 17, thực lực đại khái đang ở giai đoạn sơ cấp của chưởng khống giả. Rất thú vị a. Lộc Tế Tế cười nói, lấy ta làm thước đo thực lực, dưới tiền đề có thiếu niên sát thủ này điền vào chỗ trống. 16, 17, thực lực cơ hồ ngang nhau với ta. Mà ngươi 15, 17, yếu hơn rất nhiều. Nếu như hiện tại ngươi tương tác tinh thần lực với ta mà nói. Với 16, 17 là ta điền vào chỗ trống, có lẽ sức mạnh của ngươi có thể vượt qua ta. Nó thậm chí có thể mạnh hơn nhiều so với ta. Lộc Tế Tế với một cái nhìn rất phấn khích, bây giờ, chúng ta tiếp tục sao? Tinh thần lực của chúng ta làm sao có thể tương tác? Nhưng sắc mặt Trần Nặc lại đột nhiên trở nên khó coi, hắn bỗng nhiên đi qua kéo Lộc Tế Tế, thấp giọng nói, chờ một chút. Ta nghĩ, có lẽ chuyện này có vấn đề. Ừ. Ngươi xem tên kia. Trần Nặc đưa tay chỉ vào sát thủ thiếu niên bắt về trong phòng, ngươi vẫn nằm lặng lẽ trong phòng, dường như không có gì thay đổi. Nhưng đối với loại cường giả như Trần Nặc và Lộc Tế Tế mà nói, không cần đến gần kiểm tra, cũng có thể dễ dàng cảm ứng được biến hóa. Chết rồi. Chết rồi. Sắc mặt Trần Nặc khó coi, ngay lúc vừa rồi ta xé rách vết nứt, màn rỗng mà hắn ta lấp đầy trong vết nứt không gian ý thức của ta sụp đổ sau đó bị vết nứt bỏ đi. Hắn đột nhiên chết, hai người thoáng cái đều nghiêm túc lên, đi qua cẩn thận kiểm tra một phen. Nguyên nhân cái chết của sát thủ thiếu niên rất quỷ dị. Toàn thân không có bất kỳ vết thương trí mạng nào từ góc độ vật lý, nhưng Trần Nặc rất nhanh đã tìm được nguyên nhân cái chết của đối phương. Không gian ý thức của sát thủ thiếu niên này. Không gian ý thức của hắn. Không còn nữa. Không còn nữa, không phải là hư hỏng, cũng không phải vỡ vụn. Mà là một sinh mệnh vốn có được trí tuệ cao cấp như vậy, cấp độ ý thức không gian, triệt để bị xóa sạch. Giống như một con rối không có linh hồn, sau khi hai người liếc nhau một cái, đồng thời trong đầu đều nghĩ đến một ít ý niệm đáng sợ trong đầu. Chúng ta vừa rồi, thiếu chút nữa đã giết chết Tôn Khả Khả, khả năng tương tác này của ngươi. Nhìn thế nào cũng giống mẫu thể. Có được năng lực này, ngươi không chỉ có được khả năng đạt được thực lực tăng cường từ trên thân người điền vào chỗ trống, đồng thời ngươi thậm chí có thể khống chế sinh tử của mỗi người điền vào chỗ trống. Mỗi một người trở thành người điền vào chỗ trống của ngươi, chỉ cần ngươi muốn giết chết đối phương, liền có thể. Hai người nhanh chóng nói những lời này, sau đó lại đồng thời ngậm miệng lại, bởi vì, hai người đều đồng thời nghĩ đến một ý niệm trong đầu. Hạt giống, nếu như loại tương tác tinh thần lực này, điền vào chỗ trống, khiến cho đối phương trở thành một, 17, sau đó lại hủy bỏ phần điền vào chỗ trống. Thao tác này có thể giết người, vì vậy, đây là cách tốt nhất để đối phó với hạt giống. Hạt giống dù có cường đại hơn nữa, một khi bị trần nặc đưa vào một, 17, đó chính là thịt cá trên bàn, mặc cho mình làm thịt, thần sắc của trần nặc bỗng nhiên trở nên kích động. Hơn 10 lần xuyên việt thất bại, vấn đề nan giải lớn nhất không phải là không cách nào chiến thắng xiết sao. Đây là một nghịch lý, muốn đánh bại hạt giống trừ khi ngươi nhận được trạng thái hoàn hảo của sinh mệnh 4 chiều. Nhưng để có được trạng thái 4 chiều hoàn hảo, ngươi phải để cho xiết giết chết những hạt giống khác, nhưng giết chết những hạt giống khác, Lộc Tế Tế sẽ chết. Tìm xiết. Khiến cho hắn biến thành một, 17 của ta. Và rồi. Có thể tiêu diệt hoàn toàn xiết. Ánh mắt Trần Nặc sáng lên. Sau đó thì sao, Lộc Tế Tế nhưng nhíu mày, trong này có một vấn đề. Ngươi là người được chọn ở xiết. Ngươi có mối quan hệ giữa hạt giống và người chọn với hắn ta. Vậy nên, hắn vẫn có thể là một, 17 của ngươi sao, hai loại mối quan hệ, sẽ không xung đột. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể đạt được sao? Cho dù thực hiện được. Nếu hắn ta trở thành một, 17 của ngươi, mà ngươi lần nữa xóa đi hắn ta. Như vậy, xích thân là hạt giống đã chết, ngươi thân là người được chọn, ngươi có thể cũng sẽ chết hay không? Sắc mặt Lộc Tế Tế rất nghiêm túc, ta biết ngươi muốn cứu ta. Nhưng nếu ngay cả ngươi cũng chết, ta còn sống thì có ý nghĩa gì? Chương 1566 chưởng khống giả, ngươi sợ sao? 3. Mắt thấy ánh mắt Trần Nặc lóe lên bất định, Lộc Tế Tế thở dài, hơn nữa. Hạt giống, thực sự có thể bị xóa bởi các quy tắc 1, 17 của ngươi sao? Đừng quên, hạt giống là do mẫu thể sinh ra, muốn nói quy tắc ưu tiên, nhất định là quy tắc quan hệ của mẫu thể cùng hạt giống là cấp ưu tiên cao nhất. Ta nghi ngờ liệu ngươi có thể xóa bỏ được quy tắc được hay không? Thử xem không phải sẽ biết sao? Trần Nặc lắc đầu, ta bây giờ là 15, 17, trong đó có một hạt giống A. Ý ngươi là con mèo đó. Mèo, trong sở thú thành Kim Lăng, tại bảo tàng mèo, bên cạnh một cái ao nhân tạo, mèo xám lười biếng bò ra khỏi một đống lá cây, liếm liếm móng vuốt của mình, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Trong hang động nơi sinh sống, một con báo đen châu Phi đang bò ở đó, với bộ lông sáng bóng, dưới ánh trăng càng tràn ngập vẻ đẹp hoang dã. Con mèo xám nháp một cái, hại. Mèo cái A, cũng chỉ có như vậy. Ở chế độ hiền nhân, lão tử là bất khả chiến bại. Đột nhiên, con mèo xám cảm thấy một luồng không khí lạnh từ đầu đuôi bay lên, sau đó dọc theo đuôi đến xương sống, một đường lan đến đầu. Có người muốn mưu hại bổn miêu, con mèo kia coi như xong, dù sao vẫn xem như đứng về phía chúng ta, hơn nữa. Cũng có chút không xuống tay được. Trần Nặc thở dài. Bốn hạt giống. Xích không thể thử vì không có cơ hội để thử và sai, con mèo xám thì không đành lòng xuống tay. Hạt giống thứ tư thì không thể giết, giết Lộc Tế Tế sẽ chết. Vì vậy, Kami Sachiro. Chiếc máy bay hạ cánh xuống một thành phố ven biển, đi xuống máy bay đi tới hành lang nhà ga, đổng sự cái lập tức gọi điện thoại, sau đó nhíu mày lắc đầu. Tu tiên sinh thở dài, chỗ Tiểu Bạch vẫn không có tin tức sao? Không có. Thần sắc đổng sự cái khó coi, rất có thể đã chết rồi. Lão tu khoát tay áo. Có lẽ vậy, với bản lĩnh của Tiểu Bạch, có thể chạy thoát sao? Lão tu sắc mặt nghiêm túc, đổng sự cái, ta nhắc lại một lần, ngươi khả năng không hiểu rõ, lần này ngươi khiêu khích đối thủ đáng sợ cỡ nào. Cái loại cường giả cấp độ này, loại người như Tiểu Bạch này, ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Nói xong, tu tiên sinh vỗ vỗ bả vai Đổng Sự Cái, đề nghị của ta là, hiện tại vẫn nên nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để khắc phục hậu quả đi. Đang nói, điện thoại trong tay Đổng Sự Cái bỗng nhiên vang lên, Đổng Sự Cái nhìn thoáng qua điện thoại, nhíu mày nói, là Đông Ông. Sắc mặt tu tiên sinh nghiêm túc, Đổng Sự Cái suy nghĩ một chút, lôi kéo tu tiên sinh đi đến một nơi hẻo lánh, nhận điện thoại, ấn vào là rảnh tay. Sau khi điện thoại kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói rất từ tính. Tiểu Cái sao? Là ta, Đông Ông tiên sinh. Đổng Sự Cái biểu tình rất nghiêm túc, ta và tu tiên sinh ở cùng một chỗ, ngài có chuyện gì? Đầu dây bên kia, giọng nói từ tính kia phản phất giọng điệu rất tùy ý thoải mái, nhưng nói ra, lại làm cho Đổng Sự Cái cùng tu tiên sinh không cảm thấy thoải mái. Tiểu Bạch đã chết. Hả? Cụm từ này là một câu khẳng định, không phải là một câu nghi vấn. Đối phương nói, Tiểu Bạch đã chết, là đang trình bày một sự thật. Thay vì đặt câu hỏi, Tiểu Bạch đã chết, chỉ nửa giờ trước, giọng nói của Đông Ông mang theo một tia tiếc hận nhàn nhạt, đáng tiếc, là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chỉ là, Tiểu Cái, ngươi cũng không có gì muốn bàn giao với ta sao? Đổng Sự Cái nhìn lão tu một chút, tu tiên sinh bất đắc dĩ, kiên trì mở miệng nói, Đông Ông tiên sinh, lần này chúng ta ra ngoài làm việc, gặp phải đối thủ rất mạnh, cũng do chúng ta trước đó không có điều tra rõ ràng về tình huống của đối phương, cho nên. Rất mạnh sao? Mạnh cỡ nào? Giọng điệu của Đông Ông mang theo một tia lạnh lùng, cho nên, các ngươi định làm sao bây giờ? Đối phương giết người của ta, các ngươi nói một câu đối thủ rất mạnh, liền tính toán bỏ qua chuyện này sao? Tu tiên sinh. Đối phương là nữ hoàng tinh không? Một sự im lặng ngắn ngủi. Tu tiên sinh cắn răng, nhìn Đổng Sự Cái, ý bảo hắn đừng mở miệng. Sau một thời gian im lặng, đầu dây bên kia, Đông Ông cuối cùng đã nói, được rồi, chuyện này không liên quan gì tới các ngươi. Túc túc, điện thoại bị cúp máy. Tu tiên sinh thở dài một hơi, Đổng Sự Cái nhíu mày nói, ý của hắn là gì? Ý tứ là chúng ta được hắn bỏ qua. Tu tiên sinh lạnh lùng cười, Đổng Sự Cái. Trong giới người bình thường có lẽ ngươi là đại lão, là người quyền thế, nhưng ngươi không hiểu thế giới của chúng ta. Tiểu Bạch chết, nếu hắn giận chó đánh mèo ngươi, chẳng những ngươi sẽ xui xẻo, ta cũng sẽ xui xẻo. Đổng Sự Cái cười lạnh, tu tiên sinh, cho nên ngươi cũng rất sợ hắn. Ở Kim Lăng ngươi sợ người phụ nữ gọi là nữ hoàng kia, hiện tại ngươi lại sợ lão già này. Đúng vậy, hai người ta đều sợ, hai người ta đều không trêu nổi. Tu tiên sinh lại không hề có một chút xấu hổ, thản nhiên nói, thực lực vi tôn, ở thế giới của chúng ta chính là như thế, sợ hãi một người có thực lực cường đại hơn mình, là một chuyện không thể bình thường hơn. Mà Đổng Sự Cái ngươi sao? Ta đề nghị ngươi hiện tại cách tốt nhất chính là khiêm tốn làm việc, ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn một thời gian. Trốn đến khi nào? Trốn đến khi xác định tiếp theo đối phương không còn muốn truy cứu hành vi của ngươi, xác định đối phương đã căn bản lười để ý tới ngươi. Ngươi mới xem như thật sự an toàn. Mà cho dù như vậy, ta đề nghị cả đời này ngươi cũng đừng tới Kim Lăng nữa, đừng trêu chọc những người đó nữa. Đổng Sự Cái thở dài, được, ta hiểu rồi. Chương 1567 chưởng khống giả, ngươi sợ sao? 4. Như vậy, Đổng Sự Cái, ngoài ra ta còn muốn nói với ngươi. Ta e là ta sẽ nói lời tạm biệt với ngươi sau chuyện này. Đổng Sự Cái biến sắc, tu tiên sinh, ngươi định đi à? Đúng vậy. Đổng Sự Cái giận dữ cười ngược lại, mấy năm nay, ngươi nhờ sự cung cấp của ta, lúc trước ngươi đi tới Luân Đôn, sau khi trở về ta cũng không nói một câu, vẫn là cung dưỡng ngươi như cũ, bình thường ngươi cần bất cứ thứ gì, ta hao phí ngàn vạn, trăm phương nghìn kế cũng mang đến cho ngươi. Mấy năm nay thực lực của ngươi tăng lên, cũng đều là dựa vào các loại tài nguyên ta cung cấp. Đến bây giờ, ngươi lại nói ngươi muốn đi. Xin lỗi, ngươi thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tu tiên sinh không hề cảm thấy xấu hổ, trên thực tế, trong thế giới của chúng ta, đây là một loại quy tắc. Những người không thức thời sẽ đều chết nhanh. Ta không muốn chết sớm như vậy. Mấy năm nay ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng không tệ đối với ngươi, giúp ngươi xử lý rất nhiều chuyện, ra rất nhiều khí lực. Vì vậy, muốn nói là thiếu nợ, cũng chưa nói mức này, Đổng Sự Cái, ta chỉ có thể nói, chúc may mắn. Hy vọng lần này ngươi có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, Sau này nếu ngươi vượt qua được cửa ải này, về sau ngươi có chỗ nào cần phải dùng tới ta, ngươi biết phương thức liên lạc của ta. Nói xong, sắc mặt Tu Tiên Sinh rốt cục hơi hòa, thấp giọng nói, ngươi không trêu được, ta không dám trêu nào. Ta khuyên ngươi sau này cũng nên tuân thủ nguyên tắc này. Hơn nữa, người phụ nữ kia rất thù dai, rất bao che khuyết điểm, ở trước mặt cô ta, chỉ cần nâng một ngón tay là có thể bóp chết ta. Cho nên, Đổng Sự Cái, thật sự xin lỗi. Sắc mặt Đổng Sự Cái tái nhợt, sau đó chuyển sang xanh mét, dùng sức hừ một tiếng, hiếp mắt nhìn chằm chằm Tu Tiên Sinh một hồi lâu, sau đó cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ở bên ngoài sân bay, một chiếc xe xa hoa đã chờ ở đó, hai thủ hạ mặc Âu phục đen cung kính nghênh đón Đổng Sự Cái. Đổng Sự Cái đi tới trước xe, hít sâu một hơi, xoay người nhìn thoáng qua trong sân bay, lại phát hiện Tu Tiên Sinh đã bỏ đi theo hướng khác. Mẹ kiếp! Đúng là nuôi một con bạch nhãn lang mà. Đổng Sự Cái mắng một câu, xoay người chui vào trong xe. Tu Tiên Sinh đứng đằng sau kính của sân bay, nhìn chiếc xe của Đổng Sự Cái rời đi, lắc đầu thở dài. Kỳ thật kim chủ này rất tốt, nếu không phải chọc phải sát tinh, mình cũng không muốn rời đi, nhưng... Nhớ tới lúc trước mình tận mắt nhìn thấy toàn bộ đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc bị người phụ nữ kia nghiền ép, đoàn trưởng bị đánh thành không hình người, bộ dáng treo trên tháp Luân Đôn. Vợ chồng khi gặp khó khăn còn ly hôn được. Huống chi lão tử chỉ là một công nhân nhận thù lao để làm việc. Tạm biệt, Tu Tiên Sinh căn bản không nghĩ tới việc đi ra sân bay, mà là chuẩn bị ở chỗ này mua vé máy bay đi đến nơi khác, tốt nhất là mau chóng rời khỏi cái đất nước này. Nhưng ngay khi ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển, đột nhiên, ầm ầm một tiếng nổ lớn. Tu Tiên Sinh đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn chỗ tấp nập một mảnh xôn xao. Trên cầu cạn bên ngoài sân bay, một chiếc xe limousine màu đen như dã thú mất khống chế, một đầu lao ra khỏi hàng rào, sau khi vẽ một vòng cung giữa không trung. Nó lao thẳng xuống đất với độ rơi hơn 10 mét. Sau đó chính là một đám lửa lớn. Sắc mặt Tu Tiên Sinh lúc ấy đã trắng bệch. Một căn phòng cổ kính, đặt ở một góc bàn sách là một hình nộm người giấu bị ném vào trong gạt tàn, chậm rãi bốc cháy. Hình nộm kia được chế tác rất tinh xảo, mặt mũi, thân hình, trang phục, đều tựa như một Đổng Sự Cái thu nhỏ lại. Nhất là trên thân thể, còn dùng bút chu sa viết ra bát tự sinh nhật, nhìn người giấy nhỏ chậm rãi thiêu đốt. Trên bàn có một bàn tay thon dài mới thu lại, một lần nữa cầm lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Tu Tiên Sinh. Đều đã thấy rõ ràng rồi chứ, đầu kia, Tu Tiên Sinh thở dài, ngữ khí có chút bất lực, vừa rồi không phải ngươi đã nói chuyện này không liên quan gì đến chúng ta sao? Vì sao ngươi còn muốn giết Đổng Sự Cái, người của ta đi theo các ngươi, sau đó chết ở bên ngoài, chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Đông ông lạnh lùng nói, chuyện giết Tiểu Bạch tuy không có khúc mắc gì với các ngươi, nhưng một người sống sờ sờ ra ngoài với ngươi rồi sau đó người biến mất, vẫn luôn phải trả giá. Tu Tiên Sinh hít sâu một hơi, sau đó cắn răng nói, Đông ông, thủ đoạn vu độc của ngươi có thể đối phó người bình thường, đối phó ta cũng không đơn giản như vậy. Nếu muốn mạng của ta, vậy ta cũng có thể liều mạng. Ồ, Đông ông cười nhạt, tiểu cái là ông chủ, người chết, ông chủ phụ trách. Ngươi chỉ là một người làm công nên sẽ không để ngươi phải chịu trách nhiệm. Mối quan hệ này ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng được. Vậy ngươi còn có gì muốn nói với ta? Ngươi đem chuyện lần này, tình huống chi tiết, cẩn thận nói với ta thử. Được rồi, lần này là... Đông ông cầm điện thoại, nghe vài phút, hài lòng gật đầu, được rồi, nếu còn thiếu sót gì nữa, ngươi có thể nói cho ta biết thêm. Đông ông, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu là đối thủ khác còn có thể nói. Khiêu chiến nữ hoàng tinh không? Ta nói ngươi đang muốn chết à? Chưởng khống giả, ngươi rất sợ hãi sao? Đông ông mỉm cười. Điện thoại cúp máy, chương 1568 Trần Nặc, học sinh phẩm học kim ưu trường trung học số 8, 1, 2 ngày sau, ông chủ La Đại Sạn nằm trong phòng ICU đã tỉnh lại. Chuyện của nhà họ La, ngược lại cũng không có truy đuổi nữa, Đổng Sự Cái thần bí kia đã biến mất, không biết đã chạy đi đâu. Bản thân La Đại Sạn kỳ thật cũng có chút không dám xác định, tai nạn xe cộ của mình rốt cuộc có quan hệ gì với Đổng Sự Cái này hay không, vốn dĩ. Từ quá trình xảy ra tai nạn xe cộ, người bình thường không có cách bài tìm ra dấu vết do con người tạo ra. Về phần Đổng Sự Cái từng tới bệnh viện trong thời gian La Đại Sạn hôn mê cũng có thể lý giải là một loại hành động muốn thừa dịp mà ra tay, nhưng cũng không thể lấy làm bằng chứng xác thực mọi chuyện do hắn chủ mưu. Chẳng qua, rất nhiều chuyện, tuy rằng không có chứng cớ, nhưng trong lòng ít nhiều cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nhất là Lộ Tiểu Quân, sau khi đem chuyện Trần Nặc sau lưng hỗ trợ điều tra nói cho La Đại Sạn, tuy rằng La Đại Sạn vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tốt lắm, nhưng vẫn cho người lui ra bên ngoài như cũ, đem một mình La Thanh gọi vào trong phòng, hai cha con nói chuyện gì, người bên ngoài cũng không biết. Sau đó La Đại Sạn chuyển vào phòng bệnh bình thường, bắt đầu triệu kiến một số người trong công ty. Sau khi trấn an xong lòng người, thật ra La Đại Sạn có chút mệt mỏi sau khi Lộ Tiểu Quân đưa tất cả mọi người trong công ty đi, một mình ở trong phòng bệnh, kéo ghế lại ngồi bên giường. Ta cảm thấy ngươi nên nghỉ ngơi trước một chút đi, mạng so với tiền quan trọng hơn. La Đại Sạn nghe xong lời này, cười khổ một tiếng, khoát tay áo, thân thể của ta biết, hình như mình có thể chịu đựng được. Ngược lại kỳ quái, lần này bị thương nặng như vậy, cư nhiên nhanh như vậy đều có thể xuống giường. Ngươi còn nhớ không, lần đó, ta bị ba đau, nơi này, còn có nơi này. La Đại Sạn khoa tay múa chân ở mấy vị trí ngực và bụng mình, lần đó đổ máu, chính ta cũng sợ gần chết. Kết quả là, ta nằm ước chừng nửa tháng mới có thể xuống đất, lần này ngược lại kỳ quái, thân thể này của ta, giống như... Lộ Tiểu Quân cũng vẻ mặt khó hiểu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, không chỉ có ta, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, với độ tuổi này của ngươi, thân thể của ngươi, nhìn thì cường tráng, ngày thường cũng đều dính không ít tửu sắc, thật sự chỉ có vẻ ngoài cường tráng mà thôi. Nhưng bác sĩ đều nói, năng lực phục hồi của ngươi so với những thanh niên còn tốt hơn rất nhiều. Đừng nói là đứng dậy xuống đất, bác sĩ nói cũng không nghĩ tới ngươi có thể tỉnh lại nhanh như vậy, ngươi có lẽ không biết. Khi ngươi được đưa đến bệnh viện, ngươi suýt chút nữa đã chết rồi. Nói xong, Lộ Tiểu Quân thở dài, lão La, nghe ta một câu đi, mạng so với tiền còn quan trọng hơn, có một số chuyện, đừng quá cứng nhắc. Sắc mặt của La Đại Sạn có chút phức tạp, nhìn cửa và ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng nói, Tiểu Quân, ta hiểu ngươi nói cái gì, ta cũng hiểu sinh mệnh quan trọng hơn tiền bạc. Nhưng nếu đã đi con đường này của ta, dù có giữ được mạng sống lúc này, nhưng ngược lại vẫn phải chết nhanh trong nhiều trường hợp. Dừng lại một chút, hắn lại hạ thấp thanh âm vài phần, ví dụ như chuyện lần này, nếu lúc ấy ta không cắn răng chống đối, cho dù họ cái kia không động tới ta, nhưng ta đi theo họ cái, sẽ đắc tội với đối tác vốn có của chúng ta. Người ta cũng là Cường Long, hơn nữa còn là Cường Long địa phương, ta đắc tội được sao thân làm nhị ngũ tử, không có kết cục gì tốt đẹp, còn không bằng liều mạng thử, cứng rắn thử. Cường Long người ta còn có thể thấy mình có phần công lao vì đã cắn răng ngạnh kháng. Sắc mặt Lộ Tiểu Quân phức tạp, vậy nếu lần này ngươi chết thì sao? La Đại Sạn nhếch miệng, chết không được, hạng mục này không đến mức muốn mạng của ta, lợi ích không lớn như vậy. Mà ngay cả khi ta thực sự chết, chỗ La Thanh, còn có ngươi chiếu cố, ta để lại một khoản tiền cho thằng Thanh, ở nước ngoài, học hỏi những người ở nước ngoài kia lập quỹ tín thác gì đó. Nửa đời sau... Chỉ cần hắn không phóng đảng, không phải ngày nào cũng bào ngư tôm hùm, cả đời này đều có cơm để ăn, cũng không đói chết. Còn nữa, lần trước chúng ta đi Đông Nam Á, ngươi có nhìn trúng căn nhà ở Thái Lan kia, ta cũng đã mua được rồi, đến lúc đó để lại cho ngươi dưỡng lão. Lộ Tiểu Quân không lên tiếng, theo bản năng sờ túi quần, sờ một chút, mới ý thức được nơi này là phòng bệnh không thể hút thuốc. Ngươi cảm thấy, chuyện lần này, xác định là do họ cái kia động thủ sao? Xác định hay không xác định thì trong lòng mọi người đều biết là được rồi, loại chuyện này sao, chúng ta cũng không phải tòa án, không cần chứng cớ gì, chỉ cần biết là hắn, trong lòng tự biết là được rồi, Đại Sạn cắn răng. Lộ Tiểu Quân yên lặng trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, từ trong miệng xuất ra hai chữ. Quên đi, La Đại Sạn nâng mí mắt nhìn Lộ Tiểu Quân. Lộ Tiểu Quân hít sâu một hơi, ánh mắt lấp đảo nhìn chằm chằm La Đại Sạn, lão La. Ta nói quên đi. La Đại Sạn vẫn không nói lời nào. Lộ Tiểu Quân đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn vành đai cây xanh trong bệnh viện nằm dưới lầu ngoài cửa sổ. Hắn không quay đầu lại, chỉ thấp giọng chậm rãi nói, nếu là 20 năm trước, ta và ngươi đều còn trẻ, ngoại trừ một thân hơn 100 cân này, cái gì cũng không sợ không quan tâm, ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi, ăn miếng trả miếng. Mặc kệ hắn là rồng sống nào, hay là thiên vương lão tử gì đó. Dẫm lên đầu chúng ta như vậy, cho dù là phải va chạm đầu vỡ máu chảy, cũng phải bẻ sạch hai cái răng của hắn. Nhưng, chương 1569 Trần Nặc, học sinh phẩm học kim ưu trường trung học số 8, 2, nói đến đây, Lộ Tiểu Quân thở dài một hơi, xoay người nhìn La Đại Sạn, sắc mặt giống như già đi rất nhiều, nhưng mà, lão La, chúng ta đều già rồi, không liều mạng nổi nữa rồi. La Đại Sạn vẫn không nói lời nào như cũ. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ngươi già rồi, nhìn cũng sắp 60, ta cũng so với ngươi không nhỏ 2-3 tuổi. La Thành đã trưởng thành, coi như cũng hiểu chuyện, nhưng cũng không có bản lĩnh gì lớn, tưởng tượng ta và ngươi cắn răng liều mạng tạo ra chuyện lớn gì, đứa nhỏ này không có tâm khí kia, đứa con trai này của ngươi được ngươi nuôi lớn trong nhà kính. Ngươi và ta đều là chỗ dựa duy nhất của hắn. Nếu liều mạng với người nọ, liều đến mạng không còn, ta và ngươi đều liều mạng, hai người chúng ta không còn nữa. La Thành sau này dựa vào ai chứ? Đám người trong công ty kia, nhìn thì có vẻ cung kính phục tùng với ngươi và ta, thế nhưng đây là loại môi trường nào chứ? Trong lòng ngươi còn không rõ sao? Đều là một đám yêu ma quỷ quái, một đám cá thối tôm thối, một đám ngưu quỷ xà thần lăn lộn trong ao bùn. Ta và ngươi đều không còn ở đây, ngươi cảm thấy La Thành trấn giữ được bọn họ sao? Đến lúc đó, gia nghiệp của công ty chính là một khối thịt mỡ. Không đợi người bên ngoài ra tay, ác lang bên trong đều có thể đồng loạt xông lên xé rách La Thành, cho nên lần này ta mới cắn răng chống lại họ cái kia a. La Đại Sạn cười khổ. Hắn vỗ vỗ bên giường, "Tiểu Quân, ngươi lại đây ngồi." Lộ Tiểu Quân đi tới, ngồi trên ghế bên giường, "Ta biết chúng ta đều đã già, trước kia dựa vào việc dám đánh dám liều, tạo nên sự nghiệp, sau này không có khả năng lại dùng con đường này. La Thành không giống như chúng ta, kinh nghiệm trưởng thành hai thế hệ khác nhau. Chúng ta bắt đầu dựa vào đâu? Đất, cát. Trong này dính bao nhiêu thứ ô thất bát tao, hai người chúng ta có thể quy tụ lại đám yêu ma quỷ quái kia lại, về sau La Thành khẳng định không làm được việc này, ta sao có thể không biết đạo lý này chứ? Cho nên lần này ta mới nghĩ ra cách, có gọt đầu cũng phải cùng công ty lớn địa phương kia hợp tác lấy được hạng mục này. Nếu không ngươi nghĩ vì sao? Tiền, ta nhận được ít nhất, xuất thủ nhân lực, ta ra nhiều nhất. Ta mưu cầu cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì trình độ chuyên môn cùng tư cách của công ty này? Công ty có tư cách có rất nhiều, điều kiện hợp tác lần này nghẹn khuất cỡ nào trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Theo lời của những người trong công ty, dự án hợp tác này của chúng ta, hợp đồng kia, nó chính là hiệp ước bất bình đẳng. Người ta ăn thịt, chúng ta đi theo uống canh. Mẹ nó còn là loại người ta đã ăn no uống đủ, những thứ còn dư lại mới ném cho chúng ta nếm một ngụm. Ta đang cố gắng vì cái gì? Thứ ta mưu cầu chính là một tư cách đầu vào a. Khoác lên người cái danh hợp tác với doanh nghiệp lớn hàng đầu địa phương này, người ta là doanh nghiệp nhà nước lớn đứng đắn, có tư chất, có bối cảnh, có con đường. Ngươi còn muốn gì nữa? Thứ ta muốn chính là thông qua hạng mục hợp tác lần này, chúng ta bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất để giành lấy mối quan hệ này. Về sau, liền từ công nhân đào đất tầng dưới chót, có thể lắc mình biến thành nhà thầu chính quy. Dựa vào doanh nghiệp lớn này, chúng ta từ từ, từng chút thông qua con đường này. Sau này La Thành lớn lên, lúc tiếp nhận, không còn là một công ty hắc bạch lẫn lộn, mà là một doanh nghiệp sạch sẽ, đứng đắn. Ta muốn để lại một bát cơm sạch cho con trai ta. Lộ Tiểu Quân nhìn La Đại Sạn, La Đại Sạn lắc đầu, chúng ta lăn lộn nửa đời người trong ao bùn. Một đôi tay đều bẩn thỉu. Ta muốn bàn tay của con trai ta sau này không bị vấy bẩn, hơn nữa, con người của hắn cũng không làm được những chuyện bẩn thỉu này. Cho nên ngươi muốn thông qua dự án lần này, bám vào một công ty lớn có nền tảng doanh nghiệp nhà nước, sau đó lội lên bờ. Đúng vậy, lên bờ. Cho nên, hạng mục lần này, đừng nói là tiền kiếm được rất ít, còn có cái tên họ cái kia dùng chỗ tốt mua chuộc ta. Ngay cả khu dự án này phải mất tiền thì ta cũng sẽ làm, ta đang mưu cầu con đường lên bờ. Lộ Tiểu Quân gật gật đầu, tâm tư của ngươi ta hiểu, nhưng chuyện trước mắt. La Đại Sạn vẻ mặt dữ tợn, cắn răng, hít sâu một lát, rốt cục từng chút thư giãn xuống. Trong ánh mắt vẫn mang theo một tia không cam lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói một câu. Nghe ngươi, nhịn. Lộ Tiểu Quân gật gật đầu, vậy, bên phía họ cái kia. Ta đang ở trong bệnh viện. Nếu hắn tìm ta, liền nói ta trọng thương thân thể chịu không nổi, không thể gặp người. Ta cũng không tin, hắn còn có thể quang minh chính đại phái người chạy đến bệnh viện làm gì ta. Thân phận người ta bất đồng, có chút thủ đoạn bẩn thỉu sẽ không bị lộ ra bên ngoài, lần này hắn ra tay được một lần, lấy suy đoán của ta, hắn sẽ không tiếp tục xuống tay với ta, ta cứ như vậy nhận sợ, trốn ở trong bệnh viện. Về phía dự án công ty, nên làm thế nào thì ngươi cứ tiếp tục làm thế đó. Nên thúc đẩy tiến độ thế nào thì cứ thúc đẩy như thế đó. Nói tóm lại ta không phải chủ lực, hắn ra sức bên phía ta, làm đến mức độ này cũng đã là cao lắm rồi. Chương 1570 Trần Nặc, học sinh phẩm học kim ưu trường trung học số 83, dừng một chút, La Đại Sạn thấp giọng nói, ta suy nghĩ kỹ rồi, lần này hắn cũng không thật sự muốn giết chết ta, hắn chỉ muốn thị uy một chút với ta, bày ra chút thủ đoạn, hù dọa ta, thật sự cũng không muốn mạng của ta. Nếu không, ngươi nghĩ xem, ta bị tai nạn xe hơi, vừa vặn cách bệnh viện gần như vậy, vừa vặn cách trạm cứu hỏa gần như vậy. Tai nạn xe hơi, nhân viên cứu hộ và y tế có thể đến kịp thời gian đưa đến bệnh viện cũng vừa đủ. Tất cả đều đã được tính toán, hắn không muốn giết chết ta. Lộ Tiểu Quân gật gật đầu, cân nhắc một lát, lại mở miệng nói, còn có người bạn kia của La Thanh, người tên là Trần Nặc. Sắc mặt La Đại Sạn khẽ động, hắn híp mắt suy nghĩ một chút, đứa nhỏ kia, lúc trước ta quen biết đã cảm thấy là có chút bản lĩnh, tâm tính cũng không tầm thường. Về sau ta phát hiện lão Lý Thanh Sơn kia thế nhưng đều biết hắn, hơn nữa, hình như còn rất khách khí. Đứa nhỏ này không phải người bình thường, trong lòng ta có chút tính toán, nhưng cũng may, ta có thể nhìn ra được, hắn thật tâm kết giao bạn bè với La Thanh, không có mưu đồ cùng tâm tư gì. Hơn nữa lúc trước khi hắn xảy ra chút chuyện, La Thanh cũng là tri kỷ với người nhà của hắn, chút tình cảm này đều có, về sau đây chính là người bạn cả đời đều có thể tin tưởng. Lộ Tiểu Quân gật gật đầu. Người này không đơn giản. Ta biết, những chuyện ngươi nói với ta, ta đều nghe hiểu. Cho nên lúc trước ta cũng đã dặn dò qua với La Thanh. Trần Nặc kia, ta bảo thằng Thanh nên thật lòng kết bạn, không nên mang theo tâm tư khác. Loại kỳ nhân này, không thiếu tiền không thiếu lợi ích, chỉ cần ngươi móc tim đối đãi thật lòng với họ, mới có thể đổi lấy chân tình. Ta cũng không mong muốn gì ở hắn, chỉ trông cậy vào La Thanh đời này có thể có một người bạn như vậy. Vạn nhất kiếp này gặp chuyện không may, người bạn này có thể giúp hắn một tay vào thời khắc mấu chốt. Như vậy đã đủ rồi. Đang nói, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc, hai người vừa quay đầu, liền nhìn thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, thủ hạ của La Đại Sạn ở ngoài đẩy cửa tiến vào, thấp giọng nói, ông chủ, có một thanh niên tên là Trần Nặc đến thăm ngài. Nói là ngài sẽ gặp hắn. La Đại Sạn lập tức ngồi thẳng một chút, mời vào. Trần Nặc hai tay đút túi quần, lão đảo từ ngoài cửa đi vào, nhìn La Đại Sạn tựa vào giường bệnh, lại nhìn Lộ Tiểu Quân ngồi bên cạnh, nhếch miệng cười nói, Io, chú Lộ cũng ở đây. Thật ra cảm quan của Lộ Tiểu Quân đối với Trần Nặc có chút phức tạp, bội phục lại có chút kính sợ, nghe vậy gật gật đầu, liền đứng lên, trong công ty còn có chuyện, hai người tán gẫu đi. Lúc đi qua bên cạnh Trần Nặc, Lộ Tiểu Quân đứng yên, nghiêm túc thấp giọng nói với Trần Nặc, lần này cảm ơn ngươi. Trần Nặc khoát tay áo, cười nói, chú Lộ đi thông thả a. Chờ Lộ Tiểu Quân ra cửa đóng cửa lại, Trần Nặc mới quay đầu nhìn La Đại Sạn, sau đó cười cười, đi tới ngồi ở bên giường, liền lấy ra một hộp thuốc lá trong túi quần. La Đại Sạn trừng mắt, Trần Nặc suy nghĩ một chút, đi qua mở cửa sổ trước, sau đó lại đi qua khóa trái cửa trong phòng. Lúc này mới lần nữa trở lại bên giường, cầm một điếu thuốc, trực tiếp nhét vào miệng La Đại Sạn để hắn hút. La Đại Sạn cười khổ. Đang muốn nói cái gì đó ba. Ngón cái và ngón trỏ của Trần Nặc chà sát ra một ngọn lửa nhỏ. La Đại Sạn lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Nặc châm điếu thuốc cho hắn, mắt thấy La Đại Sạn theo bản năng hít một hơi. Nhưng khói bốc ra, lại giống như bị một lực lượng vô hình bao lấy, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Ở trong phòng không có chút khói nào tản mát ra. La Đại Sạn mở to hai mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cũng mỉm cười nhìn La Đại Sạn. Rốt cục, mắt thấy thuốc trong miệng La Đại Sạn đều theo bản năng bị hút ba ngụm. Trần Nặc mới cười tủm tỉm lấy điếu thuốc từ miệng La Đại Sạn, sau đó nhẹ nhàng dập tắt, ném vào trong thùng rác. Lúc này La Đại Sạn mới ho khan vừa rên rỉ thống khổ nói, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi đây là muốn hại chết ta. Ta bị thương thủng ngực. Vẫn còn dịch trong phổi. Trần Nặc cười tủm tỉm đi qua, nắm lấy cánh tay La Đại Sạn. La Đại Sạn bỗng nhiên cảm thấy trên cánh tay đau, cúi đầu nhìn, một ống tim liền đâm vào phía trên. Một nửa chất lỏng trong suốt của ống được đẩy vào cơ thể. Thứ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.